đều là bát tinh đấu đế đỉnh phong, song phương thế lực ngang nhau, có thể Quỷ Ẩn cũng kém không nhiều đuổi tới. Quỷ Ẩn thực lực mặc dù cũng là bát tinh đấu đế trung kỳ, nhưng liền ngay cả bát tinh đấu đế đỉnh phong Huyết Đồ đều kiêng kỵ hắn. Có thể thấy được Quỷ Ẩn vẹn vẹn chỉ là bát tinh đấu đế trung kỳ, đã có thể so với bát tinh đấu đế đỉnh phong. Dù sao hắn đã từng là đột phá qua cửu tinh, trên thêm hắn cổ quái thân thể, mới có được như thế biến thái sức chiến đấu. Bên cạnh đang điện năm cái bát tinh đấu đế, Ảnh Tử Minh phái tới hai người, đều là vô cùng cường đại. Nếu như Quỷ Ẩn không tại, như vậy song phương còn có thể một trận chiến. Có thể Quỷ Ẩn một xuất hiện, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm bên cạnh chỉ có 4 tên bát tinh, đang điện có 5 tên, như một tên thiếu một tên, vậy sẽ quyết định song phương thắng bại. Quỷ Ẩn khủng bố, để bọn hắn phần thắng lại lần nữa thấp xuống không chỉ một bậc. Đại ca, ta đến rồi, bỗng nhiên hậu phương một thanh âm truyền ra, thuận theo đạo thanh âm này nhìn lại, lỗ sâu phương hướng, lại lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, có mấy ngàn người, cầm đầu chính là một mực không có xuất hiện Chân Bố Phàm. Chân Bố Phàm thực lực cũng là bát tinh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đối với Tiêu Viêm, kia cũng chính là trợ giúp lớn lao. Hiện tại chiến cuộc liền biến thành 5 tên bát tinh đối với 5 tên. Về số lượng đánh ngang, liền nhìn thực lực sai biệt. Về số lượng song phương ngược lại là ngang hàng, nhưng đối diện, Ảnh Tử Minh hai cái đỉnh tiêm cao thủ quá mức hung hãn, hai người này 10 phần khó đối phó. Mọi người nhất định muốn hành sự cẩn thận, Chân Tông Phúc cho mày, Chân Bố Phàm xuất hiện, thế cục chỉ có thể nói đạt được trình độ nhất định cân bằng. Có thể ngày này Bình vẫn là càng thêm khuynh hướng cùng Đan Điện một bên, Ảnh Tử Minh tham chiến, để Đan Điện thực lực, trực tiếp lực áp Tiêu Viêm bên cạnh. Quỷ Ẩn mang nhân thủ tới chỉ có 100 người, từng cái đều mang mặt nạ, phía trên đều phân biệt viết khác biệt số lượng, Quỷ Ẩn chỉ đem mấy trăm người tham chiến, có thể thấy được hắn rất có tự tin. Các ngươi giải quyết hết những này lính tôm tướng cua, Quỷ Ẩn nhàn nhạt mở miệng, sau lưng mấy trăm người đeo mặt nạ Ảnh cùng kêu lên trả lời một tiếng đúng. Toàn bộ gia nhập vạn người đại chiến bên trong, Quỷ Ẩn lơ lửng không cố định thân ảnh, sinh cơ cấp tốc tăng trưởng, khô như thay khô thân thể, cơ bắp một tấc không ngừng biến lớn, khí tức không ngừng tăng lên. Quỷ Ẩn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt ánh mắt như đem đao nhọn, mảnh nhìn về phía phương xa, cũng không phải là nhìn về phía Tiêu Viêm, mà là nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh, Chân Tông Phúc. Theo Quỷ Ẩn ánh mắt cùng một vệt sát ý, Chân Tông Phúc như thế nào cảm giác không đến, hắn cũng nhìn về phía Quỷ Ẩn phương hướng, cười khổ một tiếng, ngòi nổ là chính mình nhen nhóm, như vậy thuốc nổ cũng phải tự mình đến gánh a. Chuyện cho tới bây giờ, Chân Tông Phúc cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải đối mặt Quỷ Ẩn. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn chặn Quỷ Ẩn, 4 người bọn họ, liền được 3 người các ngươi đối phó. Quỷ Ẩn không tham chiến, không đi làm chỉ huy, các ngươi vẫn là có thắng cơ hội, nắm chắc cơ hội, giết thêm được người nào thì ta sẽ giết người đó. Thần sắc Chân Tông Phúc nghiêm túc, trong mắt để lộ ra sát ý, vốn cho rằng trận chiến đấu này với Đan Điện sẽ không lan rộng mạnh như vậy, trận đấu dần dần biến thành một trận huyết chiến, song phương tử thương đều chính là đẫm máu. Quỷ Ẩn thanh âm nặng nề hô hai chữ Nhân Hoàng, hắn vừa đến nên cũng không muốn chiến đấu cùng Chân Tông Phúc, ngược lại hô hai chữ này là thể hiện sự tôn trọng đối với hắn. Đại nhân Quỷ Ẩn được nghe đã lâu, Chân Tông Phúc mỉm cười. Tiêu Viêm nhìn xem sắc mặt Chân Tông Phúc, khuôn mặt vừa lúc nãy còn âm trầm, giờ phút này lại thay đổi ngược lại, đúng là hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chân Tông Phúc tâm tư kín đáo, làm cho Tiêu Viêm cũng sinh lòng bội phục, dạng người tâm thư thế này mới là dạng người khó đối phó nhất. Chuyện của ta, xem ra Nhân Hoàng đã biết được không ít, ta lần này đến đây, cũng chính là vì việc này. Mỗi một bước đi của Quỷ Ẩn, thân hình hắn bành trướng một vòng, khí tức cũng không ngừng tăng cường, bát tinh trung kỳ thực lực âm vang phát ra. Chân Tông Phúc cũng là bát tinh, nhưng là bát tinh định phong. Bát tinh trung kỳ thực lực, không biết đã chém giết bao nhiêu cái bát tinh hậu kỳ rồi, thậm chí cả bát tinh định phong cường giả. Sự tình của Quỷ Ẩn đại nhân, ta chỉ mới nghe qua một chút, chẳng biết Quỷ Ẩn đại nhân biết được điều gì từ ta. Chân Tông Phúc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chân Tông Phúc nói rằng ta cái gì cũng không biết cả. Lời nói này như con dao đâm thẳng vào Quỷ Ẩn. Quỷ Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc nhìn Chân Tông Phúc. Thân thể vốn đã như quái vật, giờ phút này như vậy lai càng làm cho người ta sợ phát khiếp. Người có kiến thức rộng rãi như Chân Tông Phúc cũng không ngoại lệ. Sự tồn tại của Quỷ Ẩn nằm ở giữa người sống và xác chết. Nghe đồn ký anh xuất hiện là muốn mang đến vận rủi cho đại lục, sẽ không bao giờ xuất hiện ký anh thứ hai. Nếu Quỷ Ẩn vẫn còn sống, mỗi một ký anh thực lực thật sự đều kinh khủng dị thường. khó có thể tưởng tượng, ngay cả Bát Tinh Định Phong Chân Tâm Phúc cũng vô cùng kiên kỵ quỷ ẩn, mà thực lực của quỷ ẩn cũng chỉ có Bát Tinh Trung Kỳ. Nếu như quỷ ẩn đột phá đến Bát Tinh Hậu Kỳ, thì đối với cửu tinh cũng sẽ dám đánh một trận. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, thì làm sao có thể làm cho người không sợ cơ chứ? Ha ha, Nhân Hoàng, lần này ta phá lệ không có giết chết tiểu tử kia, đây chính là ta lần thứ nhất nhiệm vụ thất bại. Dù như vậy, nhưng cũng sẽ chết người đấy. Quỷ ẩn cười lạnh vài tiếng, thanh âm làm người ta sợ hãi. Không khí chung quanh đều biến thành từng cây gai sắc trực tiếp ghim vào da ngươi, toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Quỷ ẩn đại nhân, đừng tức giận, ta thật có biết một chút tin tức liên quan tới nàng, nhưng tin tức này là thật hay giả thì chỉ có ngươi mới đi khảo chứng được. Chân Tông Phúc nhíu mày, lúc đầu nghĩ kéo dài thời gian với quỷ ẩn thêm một chút sẽ làm cho hắn mất kiên nhẫn mà rời đi, nào ngờ lại như vậy. Chân Tông Phúc nói đến nàng, liền đánh vào nhược điểm của quỷ ẩn. Thân thể quỷ ẩn lập tức rung lên, có thể nói bát tinh của quỷ ẩn gần như vô địch. Nhìn bề ngoài dường như quỷ ẩn không có chút nhược điểm nào, về nhục thể, về linh hồn chi lực, cùng kỹ xảo chiến đấu, thì dường như hắn đều đạt đến đỉnh. Nhưng khi Chân Tông Phúc nhắc đến nàng, thì đây chính là nhược điểm của quỷ ẩn. Lúc trước, cũng là bởi vì nhược điểm này, mà Tiêu Viêm mới có thể sống sót trở về từ tay quỷ ẩn. Quỷ ẩn đại nhân, chúng ta làm một giao dịch được chứ? Chân Tông Phúc thấy quỷ ẩn có phản ứng. Tiếp tục nói, quỷ ẩn hai mắt nhìn chòng chọc vào Chân Tông Phúc, trầm mặc một chút, quỷ ẩn mới chậm rãi trả lời. Giao dịch, nhân tộc các ngươi muốn đến lừa gạt lão tử, hôm nay, nếu ngươi không đem toàn bộ sự tình báo cho ta biết, thì không giao dịch gì cả, ta sẽ lấy máu các ngươi. Quỷ ẩn lại lần nữa lạnh lùng nói, ngữ khí băng lãnh, sát ý tràn ngập, ở phía sau hắn có một cái biển máu, quỷ ẩn trực tiếp cự tuyệt Chân Tông Phúc, không nhận đàm phán gì cả. Quỷ ẩn đại nhân, ngươi tự tin như vậy. Ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, Bát Tinh bên trong, ngươi thật sự là rất mạnh, có thể ngươi đừng quên, trừ Bát Tinh, còn có cửu tinh, vẫn là đừng quá tự tin. Từ lúc Chân Tông Phúc làm Nhân Hoàng chưa có người nào dám dùng ngữ khí như thế nói chuyện cùng hắn. Khí tức trên thân Bát Tinh đỉnh phong của Chân Tông Phúc cũng âm vang bộc phát, sát khí nghiêm nghị, khác biệt với quỷ ẩn, Chân Tông Phúc trên thân hiện lên rát nhiều hạo nhiên chi khí. Không khéo, ta đối với nhân tộc thực sự không có nhiều hảo cảm, tâm cơ khó lường. Ngươi không muốn nói, thì ta liền giết ngươi. Quỷ ẩn từ trước đó thân hình đơn độc phiêu bạc, bây giờ đã biến thành 3 mét, cao to như con quái vật, thân thể còn tản mát ra một loại hôi thối. Quỷ ẩn tại bên ngoài đấu đế đại lục sớm đã nổi tiếng, trong tay đánh bại vô số cường giả. Quỷ ẩn trình độ kinh khủng, đã làm cho vô số cường giả tại đấu đế đại lục kiên kỵ. Mạnh, thân ảnh quỷ ẩn to lớn chỉ thấy hai bên rung lên, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chân Tông Phúc đồng tử bỗng nhiên co vào. Quỷ ẩn thân hình lớn như vậy, sao lại không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của hắn? Sau một khắc thân hình quỷ ẩn xuất hiện tại đỉnh đầu Chân Tông Phúc, biến chuyển thành quyền, trong miệng phun bạch khí, bộ dáng dữ tợn điên cuồng. Dưới nắm tay, kinh phong trận trận, gió mạnh thổi Chân Tông Phúc y phục phát ra tư tư đập thanh âm, sức lực lớn, để người líu lưỡi. Không khí tại phía dưới quỷ ẩn, giống như bị áp súc, phát ra từng tiếng nổ. Giữa không trung, tốc độ quỷ ẩn nhìn chậm chạp. Nắm đấm đánh tới trước mặt Chân Tông Phúc trong nửa khắc, Chân Tông Phúc không dám khinh thường, tại không trung nhanh chóng vung vẩy tuyết trắng trường kiếm đi qua, liền sẽ lưu lại một đầu bạch tuyến thật dài. Một cái hình tròn xuất hiện tại trước mặt Chân Tông Phúc. Nhân Hoàng lão nhi, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng cái này phá ngoạn ý đón một quyền này của lão tử? Quỷ ẩn gầm lên giận dữ, nhìn xem Chân Tông Phúc vung vẩy tơ trắng, quỷ ẩn một mặt hiện ý khinh thường, chiếu vào khiên tròn liền âm vang mà xuống. Quỷ ẩn một quyền này đánh vào khiên tròn phía trên Chân Tông Phúc, giống như đánh vào một cái bông, lực lượng khổng lồ cũng không có như quỷ ẩn đã suy nghĩ, trực tiếp oanh phá, mà là cảm giác đánh hụt, Chân Tông Phúc thân hình cấp tốc lui nhanh, áo bào trên thân cấp tốc tán đi, một bộ bào trắng bao khỏa thân hình Chân Tông Phúc, lộ ra vẻ chính khí, so sánh cùng quỷ ẩn, giống như chính ta chi tranh. Quỷ ẩn dữ tợn như quái vật, Chân Tông Phúc chính khí hạo nhiên, ở giữa cả hai phảng phất là chú định một trận chiến. Quỷ ẩn vô hụt một quyền này, bị Chân Tông Phúc hóa giải, khiên tròn mặc dù không cứng rắn, lại có tính bền dẻo, quỷ ẩn bị Chân Tông Phúc bày một đạo, lập tức tức giận, trường tay trực tiếp đem khiên tròn xé thành phấn vụn, một giận Chân Tông Phúc. Quỷ ẩn nhìn chăm chú Chân Tông Phúc, trong lòng trở nên cẩn thận, dù sao Chân Tông Phúc là Bát Tinh Định Phong, thân lại là Nhân Hoàng của Thư, tâm tư tinh mệnh hoàn toàn không thua quỷ ẩn. Quỷ ẩn bắt đầu quan sát Chân Tông Phúc, nhìn xem chân tâm phúc huyện hóa ra trắng khải, có thể thấy được chân tâm phúc tất nhiên cũng là chuẩn bị xuất thủ. Cả hai người đều đang có ý thăm dò nhau, xem như đây là trận đánh ngang. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cùng chân bố phàm và tứ trưởng lão, ba người khí thế cũng âm vang bộc phát, huyết đồ, thanh ảnh, ân huyết cùng đang đại thành, bốn cái bát tinh hóa thành bốn vệt cầu vòng. Thế như chẻ tre, ba người hướng về phía Tiêu Viêm mà công kích. Tiêu Viêm nơi này cũng không phải là một người, mà là một chiến đội. Kể từ đó, coi như bọn họ là bốn cái bát tinh, cũng không đủ gây sợ. Cẩn thận, dựa theo chiến đấu của chúng ta trước đó là được, không cần e ngại, bọn hắn cũng bát tinh, ta cũng là bát tinh, đánh với bọn họ một trận không phải không thể. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía chiến đội, đám người Long Ý, nghe vậy đều gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Tiêu Viêm một tay nâng thiên hỏa tuyên cổ xích, bọn hắn nơi này nhất định phải kìm chân hai người mới được, đang đại thành hướng về phía Tiêu Viêm, mà bay đến. Còn có một người chính là ảnh tử Minh Huyết Đồ, Thanh Vân Thiên cùng chân bố phàm, cũng chủ động nghênh đón, thanh ảnh cùng ân huyết hai người đối chiến. Tiêu Viêm nơi này liền được nhận sức chiến đấu hai cái bát tinh đấu đế. Chẳng qua hiện nay, Thanh Mộc Nhi, Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến cùng Tự Ảnh, năm người thực lực đều đột phá đến thất tinh sơ kỳ. Như vậy, bọn hắn hôm nay sớm đã phát triển hơn xưa. Thất tinh sơ kỳ cùng lục tinh đỉnh phong, cả hai lại không thể so sánh nổi. Thiếu đi Nam Nhĩ Minh, đoàn đội đấu kỹ sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá theo mọi người thực lực tăng lên, Tiêu Viêm một bên, mấy người sau lưng đứng lơ lửng giữa không trung. Giữa không trung, đang đại thành ánh lửa ngút trời, lục khí tạo hóa viêm bao trùm toàn thân. Trên thân một bộ áo giáp màu vàng kim nổi lên, bàn tay vừa nhấc, lục khí huyền lãng xích cấp tốc ngưng tụ thành hình, huyết đột, thì khiên một thanh khảm đao khổng lồ. Khảm đao toàn thân như thấm máu, thân thể bên ngoài cũng hiện ra một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Trên thân mỗi cái bát tinh đều mặc áo giáp tốt sẽ cung cấp lực phòng ngự. Rất hiển nhiên, áo giáp trên người bọn họ đều không tầm thường, đương nhiên. Còn nếu so với Tiêu Viêm, áo giáp từ linh ấn biến thành linh khải, thì áo giáp của bọn hắn đều là kém. Tiêu Viêm, hôm nay đang đại thành ta cùng ngươi không chết không thôi. Đang đại thành hai mắt xích hồng, hé miệng quát ầm lên, lục khí tạo hóa viêm trong tay hắn lao nhanh, mà đến, ánh lửa ngút trời. Tiêu Viêm thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem đang đại thành, trên mặt Tiêu Viêm không khẩn trương chút nào. Tiêu Viêm là bát tinh trung kỳ, mà đang đại thành vẹn vẹn chỉ là bát tinh sơ kỳ. Rất khó mang đến cảm giác áp bách cho Tiêu Viêm, huống chi, Tiêu Viêm mới thực sự là lửa, đang đại thành lục khí tạo hóa viêm trước mặt Tiêu Viêm, giống như điêu trùng tiểu kỷ, không có nửa phần uy hiếp. Thật sự là không khéo, nếu là so với hỏa diễm, thì lục khí tạo hóa viêm sức mạnh là không đáng kể. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, đôi mắt lúc mở lúc đóng, con ngươi đen nhánh, lập tức hóa thành một sông hỏa mắt, như có 3.000 hỏa diễm ở trong mắt Tiêu Viêm thiêu đốt, thân thể hơi chấn động một chút. Hỏa diễm trong thân thể Tiêu Viêm như đắm chìm đã lâu, giờ phút này trào lên mà tuôn ra, bốn phía, trực tiếp hóa thành biển lửa đầy trời. Ánh lửa xông thẳng tới chân trời, nhuộm nửa bầu trời thành sắc hỏa hồng, không khí cực nóng giống như là vừa bị càn quét. Tiêu Viêm đưa tay lên giữ thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay, thức ảnh đầy trời, hiện tại Tiêu Viêm thi triển thiên ảnh vô xích, tốc độ nhanh hơn lúc xưa, mà lại không hề phí sức, không có chút cảm giác phí sức nào, cấp tốc thi triển. Đang đại thành bốn phía lục khí tạo hóa viêm phụ thân, xa xa nhìn lại, cả hai đang chênh lệch rõ ràng. Tiêu Viêm nơi này tựa như một vành mặt trời, mà đang đại thành nơi này lục khí tạo hóa viêm, giống như một ngọn nến yếu ớt, nhìn một cái, liền không có chút khả năng đối kháng nào. Đang đại thành trong lòng tự nhiên biết, mình bây giờ tất nhiên không cách nào địch nổi cùng Tiêu Viêm, hiện tại đang đại thành dùng hết toàn lực, trên thêm lực lượng huyết đồ, hắn mới không sợ Tiêu Viêm. Chúng ta nơi này chính là hai cái bát tinh đấu đế, chẳng lẽ Tiêu Viêm ngươi muốn dùng những thất tinh kia sơ kỳ sau lưng ngươi chiến đấu cùng chúng ta sao? Đan Đại Thành cười lạnh, trong miệng còn cười nhạo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không trả lời Đan Đại Thành ngay, mà là tiếp tục cua trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích. 999 đạo thức ảnh, Tiêu Viêm nhìn xem Đan Đại Thành, trong tay vung ra một thứ ngàn thước. Thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, trực tiếp vung vẩy giữa không trung, nháy mắt hóa thành một thước. Âm vang hướng về Đan Đại Thành. Đáng chết, Đan Đại Thành một tiếng thầm mắng, lục khí huyền lãng xích tại Đan Đại Thành trong tay nhất chuyển, bóng ma trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, mắt thấy Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích, ngàn thức hợp nhất liền muốn rơi xuống, lực lượng cuồng bạo, chung quanh gió nhào nhào đánh vào trên mặt Đan Đại Thành. Cuồng huyết chém, ngay lúc Đan Đại Thành không biết làm như thế nào, chỉ nghe sau lưng gầm lên giận dữ, Hồng ảnh lóe lên ngăn tại trước mặt Đan Đại Thành, thân ảnh này tự nhiên chính là Huyết Đồ. Huyết Đồ một tay nâng 2 mét trưởng cự nhận, song tay nắm chặt cự nhận, máu màu đỏ trên cự nhận cấp tốc ngưng tụ, có thể thấy được Huyết Đồ tại tụ lực, cánh tay nổi gân xanh. Ngay tại thiên ảnh vô xích, thân thể Huyết Đồ tại không trung xoay tròn một cái, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vung ra cự nhận. Một đạo huyết hồng nửa tháng tại không trung bị Huyết Đồ vẽ ra, lớn nhỏ lại cùng thiên ảnh vô xích tương xứng, trăng khuyết đồng dạng trạm khí, cùng thiên ảnh vô xích trực tiếp đánh vào nhau, duy suy. Cả hai trên không trung giằng co lại với nhau, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không nghĩ tới Huyết Đồ cuồng huyết trảm, ngàn thức hợp nhất bất phân cao thấp. Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích chính là chuẩn thánh giai đấu kỹ, có thể cùng Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích đối kháng, lại không rơi vào thế hạ phong, có thể nói lực lượng Huyết Đồ hoặc là thật quá cường đại. Đan Đại Thành cùng người này kết hợp lại thực sự sẽ là không đơn giản, có khả năng thực lực cũng giống của ta, cũng đạt tới bát tinh trung kỳ, bằng không thì không thiên ảnh vô xích. Cả hai người bọn hắn nhất định phải tách ra để chiến, nếu là hai người liên thủ, sợ rằng cũng giết không được, thậm chí sẽ không địch lại, phải nghĩ biện pháp hạn chế một người mới được. Theo Huyết Đồ xuất thủ, phương xa Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức phát hiện chiến cuộc có vấn đề, liên quan tới Huyết Đồ Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ. Tại không hiểu rõ ràng thực lực đối phương, nên rất khó khăn, khi muốn làm quyết sách, Tiêu Viêm mưu trí hơn người, tự nhiên con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, đánh giá dáng người Huyết Đồ. Nhớ lại lúc trước Huyết Đồ thi triển ra động tác cuồng huyết trảm, trong lòng rất nhanh đã kết luận, người này hẳn là làm chủ tu nhục thể, tay cầm cự nhận, lực lượng là công kích điểm mạnh nhất, Đan Đại Thành làm đan điện chi chủ. Tự nhiên luyện chế đan dược vô cùng nhiều, linh hồn chi lực tự nhiên sẽ không yếu, mà trên lực lượng lại là Đan Đại Thành yếu kém, nếu tìm được sơ hở của hai người thì sẽ đơn giản đi rất nhiều. Lực lượng cơ thể của Long Ý cùng Khiếu Chiến đều cường hãn, Tự Ảnh Phong Bạo còn có Thanh Mộc Nhi thì là tốc độ cùng lực phá hoại chiếm ưu thế. Nếu là ta dùng linh hồn chi lực đối phó Huyết Đồ, có thể bao vây tên khốn Huyết Đồ trong thời gian nửa nén hương, cùng hợp lực một chỗ để giải quyết hết Đan Đại Thành, lại hợp lực đối phó Huyết Đồ. Hai người trước hết phải giải quyết được một người trong đó, bằng không thì hai cái bát tinh bọn hắn liên hợp lại đối phó chúng ta, thì coi như chúng ta có được đoàn đội đấu kỹ, cũng rất khó mà thắng. Tiêu Viêm cấp tốc tìm được phương pháp đối phó hai người bọn hắn, chỉ là hiện tại còn chưa xác định được rắn Huyết Đồ có như Tiêu Viêm đang suy nghĩ hay không. Linh hồn chi lực yếu kém, nếu quả như thật như thế, Tiêu Viêm liền sử dụng linh hồn cuối say, vây hắn trong thời gian nửa nén hương tuyệt đối không phải là vấn đề. Không có thời gian dò xét, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Long Ý, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi, năm người các ngươi hiện tại toàn lực công kích Đan Đại Thành, không cần quá lâu, chỉ cần vây lấy hắn một lúc, ta sẽ cấp tốc tới. Tiêu Viêm quát to, hiện tại đã không có nhiều thời gian cho Tiêu Viêm an bài mọi việc, phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, Thức Ảnh Thiên Ảnh vô xích cùng cuồng huyết trảm đều sụp đổ, một kích này không có phân chia thắng bại. Mọi người nghe lời nói Tiêu Viêm, toàn bộ gật gật đầu. Năm người ánh mắt nhìn về phía Đan Đại Thành, năm thân ảnh nháy mắt hóa thành trường hồng hướng về phía Đan Đại Thành mà đi. Huyết Đồ thấy thế khẽ cho mày. Ông, chẳng lẽ mấy cái thất tinh này muốn cùng bát tinh điện chủ đánh một trận, Tiêu Viêm có phải điên rồi hay không? Cho dù điện chủ có yếu hơn, thì đó cũng là bát tinh. Mấy người kia khí thức đều là thất tinh sơ kỳ, điện chủ đối phó mấy người kia hẳn là không có quá nhiều vấn đề. Huyết Đồ thấy thế, trong lòng suy tư nói, bỗng nhiên, Huyết Đồ cảm giác chấn động trong lòng, nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cối xay màu trắng, mặt đất cũng xuất hiện một cái cối xay màu đen. Đây là linh hồn đấu kỹ mạnh nhất Tiêu Viêm, linh hồn cối xay. Âm dương nghịch chuyển, thiên địa vạn vẹo, cho ta chuyển. Trong lòng Tiêu Viêm hét to, một cái tại trời một cái tại đất, cối xay trắng chậm rãi chuyển động nghịch hướng, xay nghiền ra một cổ bàn bạc linh hồn chi lực. Bàn bạc linh hồn chi lực giống như là thủy triều đang bao vây Huyết Đồ lại tại giữa không trung. Con người Huyết Đồ bỗng nhiên co vào, thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện tại một chỗ không xa Huyết Đồ. Thấy có hiệu quả, Tiêu Viêm mỉm cười, thủ ấn cấp tốc thay đổi, không ngừng phóng xuất ra bàn bạc linh hồn chi lực. Huyết Đồ chính là bát tinh trung kỳ cường giả, Tiêu Viêm không dám khinh thường, nhất định muốn vây lấy Huyết Đồ. Tiêu Viêm cắn chặt răng, trên trán mồ hôi mật bố, giữa thiên địa một đen một trắng linh hồn cối xoay không ngừng xoay tròn. Không ngừng xoay nghiền, linh hồn chi lực vốn là vô hình, nhưng không biết có phải bởi vì nguyên nhân tại linh hồn chi lực quá mức khổng lồ, hai cái cối xoay ở giữa không ngừng xoay tròn, có thể trông thấy như dòng suối linh hồn chi lực không ngừng hướng về Huyết Đồ mà bao vây, không ngừng công kích Huyết Đồ. Đáng chết, Huyết Đô thầm mắng một tiếng, thân thể run rẩy không ngừng, vẻ mặt thống khổ, xem ra Tiêu Viêm đoán đúng, Huyết Đô chú trọng phương diện lực lượng lúc tu luyện, khó mà làm được linh hồn chi lực. Đương nhiên, Tiêu Viêm thì là ngoại lệ, Tiêu Viêm có được thực lực hôm nay, cũng là tự thân cố gắng có được quan hệ rất lớn. Tiêu Viêm đột phá đến Bắc Tinh, mặc dù cũng là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng trải qua sinh tử, linh hồn chi lực mới có thể đạt tới ý cảnh hậu kỳ. Tiêu Viêm là trải qua bao nhiêu trắc trở mới có được linh hồn chi lực cường đại như hôm nay. Những gì Tiêu Viêm trải qua là thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng. Phụ chủ Tiêu Phủ, dĩ nhiên, có linh hồn chi lực cường đại như thế, tiếp tục như vậy không thể được, thân thể Huyết Đồ đều vặn vẹo lên, bàng bạc linh hồn chi lực như sóng triều, không ngừng xung kích Huyết Đồ, để Huyết Đồ căn bản là không có cách đi khống chế thân thể của mình, sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác đau, so nhục thể đau nhất càng thêm khắc cốt. Huyết Đồ trưởng lão, một bên Đan Đại Thành nhìn thấy một màn này, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, Đan Đại Thành trước đó sớm đã thăm dò qua thực lực Tiêu Viêm, biết rõ chính mình, nếu như không có Huyết Đồ trợ giúp, tất nhiên sẽ không là đối thủ Tiêu Viêm. Đan Đại Thành lập tức tản mát ra linh hồn chi lực khổng lồ, Tiêu Viêm tự nhiên cảm nhận được. Nhìn về phía Đan Đại Thành, đôi mắt tinh mang lóe lên, Tiêu Viêm cau mày, bởi vì hắn cảm giác được, linh hồn chi lực Đan Đại Thành cường đại hơn hắn. Tiêu Viêm bây giờ là ý cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, Đan Đại Thành, nếu như còn mạnh hơn Tiêu Viêm, như vậy liền có thể đạt đến thế cảnh linh hồn chi lực, đến mức là sơ kỳ trung kỳ, hay là cao hơn. Hiện tại Đan Đại Thành đã xem thấu ý nghĩ Tiêu Viêm, hắn muốn nhanh giải cứu được Huyết Đồ, nhưng thời điểm linh hồn chi lực Đan Đại Thành muốn chạm đến linh hồn đấu kỹ Tiêu Viêm linh hồn cuối say, thì trong lòng Đan Đại Thành bỗng nhiên siết chặt, vừa nghiêng đầu, phát hiện Ngũ Đạo Trưởng Cầu Vòng, tức giận đang lao đến hắn. Long ý giữa không trung, trên thân kim lôi lấp lóe, lôi quang lóe lên, trực tiếp hóa thành bản thể, cửu huyền kim lôi long gầm thét mà ra, thân thể khổng lồ há mồm một cái liền hướng về Đan Đại Thành tạp tới. Đều đem đấu khí truyền cho Long ý, phong bạo hét lớn một tiếng, đang đội đấu kỵ phía dưới, mấy người cấp tốc đem đấu khí truyền cho Long ý, Long ý khí tức cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền đạt đến thất tinh trung kỳ. Long ý nhục thể cường hãn, mục tiêu của bọn hắn chỉ cần tạm thời ngăn chặn Đan Đại Thành một lát, mặt đối mặt, không sợ hãi chút nào. Long ý mọc ra miệng to như chậu, gầm lên giận dữ long ngâm, lực áp bách làm Bát Tinh sơ kỳ Đan Đại Thành đều giật mình, không thể không thu hồi linh hồn chi lực. Trên tay cầm lục khí huyền lãng xích lát một cái, bỗng nhiên vung ra, một đầu hỏa long theo lục khí huyền lãng xích vung ra, cũng theo đó lao nhanh mà ra. Đan Đại Thành dù sao cũng là Bát Tinh sơ kỳ, coi như Long ý dựa vào đoàn đội đấu kỹ có thể có thất tinh trung kỳ, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn. Oanh! Long ý cùng Đan Đại Thành đánh vào nhau chém ra hỏa long, phát ra một tiếng vang thật lớn, thân hình Long ý dừng lại, mặc dù một kích của Đan Đại Thành cũng không phải là toàn lực, nhưng như vậy đối phó thất tinh trung kỳ Long ý đã là quá mạnh. Hừ, thất tinh thực lực cũng dám đánh với ta một trận ư, coi như các ngươi có 5 cái thất tinh, cũng chỉ là thất tinh. Nếu các ngươi đã khăng khăng muốn chết, như vậy để các ngươi nếm thử sự chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào. Đan Đại Thành lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm lãnh, cực kỳ không dễ nhìn. Rất hiển nhiên, hắn cảm giác mình đã bị Tiêu Viêm vũ nhục, hoàn toàn không coi hắn là một cái Bát Tinh đấu đế đến xem. Để mấy cái thất tinh tiểu tử đến cùng mình chiến đấu, đây không phải là vũ nhục, còn có thể là cái gì, dạng này vô hình trào phúng. Để Đan Đại Thành mặt đều mất hết, làm sao không giận. Có thể Đan Đại Thành còn là xem thường cửu huyền kim lôi long, hỏa long va chạm, để Long ý đại bộ phận lực lượng đều bị triệt tiêu, tốc độ cũng chậm lại không ít, có thể lại không có thương tổn đến Long ý mãi may. Cửu huyền kim lôi long khổng lồ long thân đã đạt tới Đan Đại Thành trước mặt, ta lớn đuôi rồng, hướng phía Đan Đại Thành hung hăng quét tới. Đan Đại Thành trong mắt y nguyên mang theo khinh thường, đối mặt cửu huyền kim lôi long đuôi rồng quét ngang, Đan Đại Thành cũng không có lựa chọn né tránh. Bởi vì là một cái thất tinh trung kỳ thực lực, căn bản không có tư cách có thể làm cho hắn phải đi né tránh. Long ý một kích này, phản phất đối với Đan Đại Thành đến nói, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cửu huyền kim lôi long, ngược lại là sớm có nghe thấy, linh thú bên trong cũng là trân quý, cường hãn trình độ cũng không kém. Chẳng qua hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ là một đầu chưa trưởng thành linh thú, thất tinh trung kỳ thực lực vẫn là quá yếu. Đan Đại Thành lẩm bẩm nói, trong tay lục khí huyền lãng xích đối với quét ngang, mà đến đuôi rồng, bỗng nhiên chém vào mà đi, xen lẫn lục khí tạo hóa viêm, sóng lửa bắn ra bốn phía. Long ý không có chủ quan, hắn biết rõ trước mắt đối chiến người này thực lực rất mạnh,

nhưng là kéo dài thời gian được. Tuyết Vũ tung diệt ảnh tập. Thân ảnh tự ảnh lấp lóe, tốc độ nhanh chóng cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, chung quanh hàng khí nhanh chóng tăng lên, đột phá thất tinh về sau. Tự ảnh Tuyết Vũ tung diệt cùng ảnh tập biên độ đều tăng lên, so với trước đó, thông thuận rất nhiều, uy lực của nó tự nhiên cũng tăng lên không ít. Tự ảnh xuất kích, lập tức để Đan Đại Thành chú ý, năm đạo hỏa mang vần quanh bên cạnh hắn, sau đó bắt đầu xoay tròn, vô luận Long Ý tránh lui như thế nào, đều không thể vùng thoát năm đạo hỏa mang, tự hồ Long Ý lui càng nhanh, giải dụa càng lợi hại, năm đạo hỏa mang tốc độ xoay tròn cũng liền càng nhanh, quang mang cùng nhiệt độ cũng theo xoay tròn không ngừng tăng lên, xem bộ dáng là muốn nổ tung lên, om om om om. Năm đạo tiếng nổ liên tục nổ tung, bạo tạc biển lửa lập tức che mất thân ảnh Long Ý. Long Ý, Thanh Mộc Nhi thấy thế có liền chút nóng nảy, nhưng bây giờ lại không cách nào chạy tới, nàng cùng tự ảnh, hiển nhiên, cũng phải lên phối hợp với tự ảnh tiến công Đan Đại Thành mới được. Thanh Mộc Nhi trong mắt tràn đầy lo lắng, xa xa, đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt cực mạnh. Tự ảnh nơi này, thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện, ảnh tập thân hình hơi biến hóa, tất cả đều áo tím bồng bềnh, nhẹ nhàng như nhảy múa tinh linh, phân không ra cái kia, là thật giả. Toàn bộ hướng phía trung tâm Đan Đại Thành công kích mà đi. Thanh Mộc Nhi thân hình cũng bùng lên mà đi, cánh tay lắc một cái, Trường Tiên xuất hiện trắng nõn mảnh khảnh trong tay, cổ tay linh hoạt chuyển động. Trường Tiên ba ba trong không khí liên tục khai hỏa, trong lúc nhất thời, bóng roi cùng tự ảnh mấy trăm thân ảnh che kín bốn phía Đan Đại Thành. Đan Đại Thành thấy thế khẽ nhíu chân mày. Bát Tinh Đấu Đế Đan Đại Thành sao lại để mình bị đẩy vòng vòng vì mấy tên thất tinh trước mặt. Chuẩn Thánh Gia Diễm Khí Tạo Hóa Lãng, Đan Đại Thành một mình thì thào, chỉ thấy lòng bàn chân xuất hiện một đạo hỏa mang, vẽ một vòng tròn, Thanh Mộc Nhi cùng tự ảnh ảnh tập, cùng Đan Đại Thành khoảng cách bất quá mấy trượng. Một đạo trùng thiên sóng nhiệt từ dưới chân Đan Đại Thành vòng phun ra ngoài, tự ảnh cùng Thanh Mộc Nhi đều cảm giác được không đúng, công kích lập tức biến thành phòng thủ. Thân hình cấp tốc lui nhanh, tự ảnh cùng Thanh Mộc Nhi thân hình lui nhanh về sau, hai người thần sắc đều có chút kinh dị, trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Bát Tinh Đấu Đế này quả thật thất tinh chúng ta khó có thể so sánh. Đan Đại Thành lập tức tốc độ bạo tăng, tự ảnh tốc độ rất nhanh, cho dù là Bát Tinh Đan Đại Thành, muốn đuổi theo cũng rất khó, sở dĩ Đan Đại Thành ánh mắt liền phương hướng Thanh Mộc Nhi. Thân hình tốc độ bạo tăng, Thanh Mộc Nhi thấy thế không đúng, Đan Đại Thành hướng về phía nàng đến, lùi nhanh thân hình bỗng nhiên một trai hướng Đan Đại Thành vung đi. Đan Đại Thành bộc phát tốc độ cũng không chậm, khóe miệng cười lạnh, tốc tốc thanh âm roi ngay tại Đan Đại Thành trước mắt. Đan Đại Thành trực tiếp đưa tay bắt lại Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi thân thể mềm mại chấn động, nói thầm một tiếng không tốt, có thể lúc này đã muộn. Thanh Mộc Nhi chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ rút lui thân hình bị Đan Đại Thành nắm chặt, roi tay bỗng nhiên kéo một cái, Thanh Mộc Nhi lập tức lảo đảo. Tự ảnh lập tức phản ứng lại, nếu là mặc cho Đan Đại Thành một thước vung đánh, Thanh Mộc Nhi tất nhiên không cách nào chống đỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tự ảnh lại lần nữa phát động tuyệt kỹ của mình ảnh tập, thân ảnh màu tím còn như thiểm điện, lại lần nữa công kích Đan Đại Thành. Tự ảnh đã xuất hiện tại phía sau Đan Đại Thành, trong tay bén nhọn Kiri thủ phát ra hàng mang, giống như độc xa, một giây sau, liền đâm về Đan Đại Thành. Đan Đại Thành có chút quay đầu, sớm đã ngờ tới, con ngươi tự ảnh bỗng nhiên co vào, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét, Đan Đại Thành nguyên lai là Dương Đông kích Tây, làm bộ muốn công kích Thanh Mộc Nhi, kỳ thực ngắm đầu là nhìn về phía nàng, cố ý dẫn dụ nàng mà tới. Manh. Một đám lửa từ trên thân Đan Đại Thành phun ra, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực tự ảnh, tự sắc giáp nhẹ bao khỏa bộ ngực, bị ngọn lửa chấn động lay động không chừng, thiêu đốt giáp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, tự ảnh thân hình lui nhanh, ổn định về sau, biểu lộ hết sức thống khổ, che ngực phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tự ảnh, Thanh Mộc Nhi giật mình, tự ảnh vì cứu nàng mà thụ thương, Thanh Mộc Nhi lại có thể nào không nóng nảy. Cùng lúc đó, thanh phong thổi qua, một đạo rực rỡ thanh quang trong gió lấp lóe, Đan Đại Thành làm trọng thương tự ảnh, đối mặt Tiêu Viêm đoàn đội càng thêm khinh thường, tốc thẳng vào mặt lăng lệ chi khí Đan Đại Thành. Phong bạo trực tiếp đem kiếm gãy hóa thành trọng kiếm, bởi vì hắn thấy Đan Đại Thành cũng không phải là lấy tốc độ công kích đặc điểm, càng nhiều hơn chính là lực lượng, sở dĩ phong bạo trực tiếp tế ra cử kiếm. Phong bạo là thất tinh sơ kỳ, nhưng nhìn lấy Đan Đại Thành ánh mắt lại phảng phất như nhìn đối thủ. Trải qua lần sinh tử kinh lịch trước đó, tất cả mọi người tin phục không thôi, bạn có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thật giống như chỉ cần có một tia sinh mạng, hắn đều có thể không sợ hãi, chiến đến cuối cùng. Đây là một loại tẩy lễ, Tâm Cảnh cũng là trưởng thành yếu, tại bên trong đoàn đội, trừ Tiêu Viêm, chỉ sợ cùng số phong bạo Tâm Cảnh đi nhanh nhất, kia là có khả năng nhất, thực lực tăng lên. Nếu như Tâm Cảnh một mực đình trệ, cho dù thực lực có thể tăng lên, có thể Tâm Cảnh sớm sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Tâm Cảnh cùng thực lực như hai người đồng dạng, nhất định phải ngang nhau chiều dài, mới có thể nhanh chóng chạy. Nếu như cả hai một dài một ngắn, từ đầu đến cuối không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến điểm cuối cùng. Trải qua một lần cùng quỷ ẩn kia quyết tử đấu tranh, chiến đội Tiêu Viêm tất cả mọi người Tâm Cảnh mặc dù đều được tăng lên, nhưng mà lần này tăng lên lại để cho phong bạo trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực lực cũng tốt, Tâm Cảnh cũng được, đều tăng lên không nhỏ. Thước nói, ta chỉ biết là Tiêu Thiếu, đến mức ngươi, cho dù là Bát Tinh, trong mắt của ta, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, mà thôi, ngươi còn chưa xứng. Phong bạo lời nói từ trong gió truyền ra, theo thanh âm, còn có một đạo thanh quang khắc hình, mang theo vô tận lăng lệ kiếm khí, đột nhiên chém xuống, Đan Đại Thành cười lạnh, đưa tay giơ lên lục khí huyền lãng xích chính diện nghênh đón tiếp lấy. Tiêu phủ người, chẳng lẽ chỉ muốn mép khua môi thôi sao, vậy để ta đến dạy dỗ ngươi, Bát Tinh, thì các ngươi có thể cùng địch nổi ư, Đan Đại Thành gầm thét, lục khí huyền lãng xích hỏa diễm trùng thiên, cả hai mũi tên nọ nhổ trương, một thước một kiếm tại không trung va chạm, phát ra tiếng ầm ầm, thanh âm rất ngắn. Cả hai cũng không phân cao thấp, phong bạo mượn lực dùng lực, lưỡi kiếm từ bên trên ma sát Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích bạo ra trận trận hỏa tinh, lực lượng tan mất, hai người phân biệt thối lui. Cái này vẻn vẹn chỉ là kiếm thứ nhất phong bạo, kiếm thứ nhất, Đan Đại Thành cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, phong bạo cũng chưa thiệt thòi. Đan Đại Thành tự hồ bị phong bạo trào phúng về sau, cũng không muốn dùng Bát Tinh lực lượng đi áp chế phong bạo, mà là càng muốn chứng minh chính mình có bằng Tiêu Viêm hay không mà thôi. Đan Đại Thành trong lòng không phục, sở dĩ muốn lấy thức đạo chiến thắng phong bạo. Phong bạo thân hình sắc bén, kiếm thứ nhất là thăm dò, không phải vì sợ thực lực mình thua đối thủ, nên mới đi thăm dò, mà thăm dò để có thể quan sát và tìm ra a sơ hở của đối thủ. Dò xét quan sát người của địch nhân để hiểu rõ chúng, đó mới là cường giả chiến đấu, một công kích chiến đấu, đây chẳng qua là hữu dụng vô mưu. Thân thể phong bạo trằn trọc một cái, kiếm thứ hai, lại lần nữa hướng tới Đan Đại Thành mà chém, thanh u cự kiếm khí thế bàn bạc, kiếm thứ hai cường hãn hơn kiếm thứ nhất rất nhiều. Đan Đại Thành trực tiếp đối diện mà lên, lục khí huyền lãng xích cùng thanh u cự kiếm của phong bạo đụng vào nhau, tia lửa lập tức tung tóe, phong bạo là kiếm, Đan Đại Thành là thước. Đan Đại Thành bị phong bạo châm chọc khiêu khích, nên nóng lòng muốn đi chứng minh thức pháp, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại phong bạo. Một kiếm một thước, giao chiến tại không trung, Đan Đại Thành bỗng nhiên sững sờ. Chính mình cũng không để ý đến tình thế bây giờ, sao lại ở đây, mà dây dưa cùng phong bạo. Đan Đại Thành lập tức xác định lại mục đích của phong bạo đang muốn kéo dài thời gian của Đan Đại Thành. Thật sự là đã quá bất cẩn, đã để các ngươi bẫy, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm thức đạo, Đan Đại Thành hư lạnh, Bát Tinh sơ kỳ đấu khí, bàn bạc mênh mông. Lục khí huyền lãng xích sức lực lập tức vô cùng cường đại, Thất Tinh sơ kỳ phong bạo, lại đối thủ như thế nào, bành một tiếng. Thân hình phong bạo trực tiếp bị bắn ra, Đan Đại Thành thừa thắng truy kích, vung ra một thức trùng điệp đánh vào ngực phong bạo lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, Đan Đại Thành thấy thế cười lạnh, thân hình vẫn như cũ bạo lướt. Phong bạo, Từ Ảnh hiện tại cũng bị thương, Thanh Mộc Nhi lập tức kịp phản ứng, trường tiên trong tay vung vẫy, muốn đi ngăn cản, có tốc độ Thanh Mộc Nhi cùng lực lượng muốn ngăn cản công kích từ Đan Đại Thành, nhưng quả thực có sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Chợt nghe một tiếng hổ gầm, Đan Đại Thành nghĩ thời điểm này phải tiếp tục công kích phong bạo đang bị trọng thương, toàn thân khiếu chiến được bao trùm bởi chiến giáp hoàng kim. Lại một người muốn chết, chỉ có lực lượng của mấy người các ngươi, ai có thể cứu ai, ta giết chết các ngươi, xem Tiêu Viêm sẽ có biểu hiện gì. Đan Đại Thành nhìn qua bỗng khiếu chiến xuất hiện, hắn vẫn cười lạnh, thức pháp nhất biến, hướng đến khiếu chiến mà chém, khiếu chiến thấy thế, ánh mắt ngưng lại, biến chưởng thành quyền. Cứ cứng rắn oanh oanh mà đi lên. Khiếu chiến dùng hết toàn lực, quyền phong trận trận, nắm đấm của phong bạo trực tiếp cùng lục khí huyền lãng xích Đan Đại Thành đánh vào cùng một chỗ. Đan Đại Thành là đang xem thường lực lượng của khiếu chiến, có thể Đan Đại Thành là Bát Tinh, tuy nói khiếu chiến nhục thể cường hãn, nhưng phải đối kháng với một cái Bát Tinh, vậy vẫn là vô cùng phí sức. Khiếu chiến gầm thét, trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, tương xứng cùng lục khí huyền lãng xích của Đan Đại Thành. Ánh mắt Đan Đại Thành hơi kinh hãi, Bát Tinh đấu khí lại lần nữa càn quét, lực lượng lục khí huyền lãng xích lại lần nữa bạo tăng, Khiếu Chiến hai mắt phát đỏ, hiển nhiên lực lượng cũng là đến cực hạn, áo giáp hoàng kim bao trùm cánh tay cũng phát ra âm thanh ken két, chậm chậm xuất hiện một vết nứt, áo giáp hoàng kim trên cánh tay chợt rạn nứt, sau đó toàn bộ băng tán, Khiếu Chiến cũng bị lực lượng đang đại thành trực tiếp càn quét, trực tiếp bị đánh bay như diều đứt dây. Lúc này Khiếu Chiến vẫn ôm lấy thụ thương phong bạo để không bị tai họa. Lúc này tất cả mọi người đã đến cực hạn, đối kháng một cái bát tinh, đối với người vừa đột phá thất tinh sơ kỳ như bọn hắn, đây đã là cực hạn, sợ thật sẽ bị đan đại thành chém giết. Tự Ảnh, Phong Bạo, Khiếu Chiến đều bị thương, duy nhất chỉ có Thanh Mộc Nhi không có bị thương, nhưng hiện tại Thanh Mộc Nhi cũng không thể chống đỡ được hết cho mọi người. Long Ý bị đan đại thành Nam Đạo Hỏa Mang, chuẩn thánh giai đấu kỹ thích diễm chi trảm, đánh trúng về sau, cũng hóa thành hình người, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đôi mắt bên trong đều tràn ngập tơ máu, nội thể Long Ý cũng bị thương, thất tinh sơ kỳ cho dù là có đoàn đội đấu kỹ, nhưng lúc xưa đều do Tiêu Viêm làm hạch tâm đoàn đội đấu kỹ. Bây giờ Tiêu Viêm không có ở đây, thất tinh sơ kỳ của bọn hắn, đối phó bát tinh sơ kỳ đang đại thành, có thể nói là sẽ không có chút phần thắng nào. Thật sự không minh bạch, Tiêu Viêm, để các ngươi đi tìm cái chết, thật sự hắn đã quá vô ý, các ngươi làm sao lại trung thành với hắn, một cái yêu tộc thiên khiếu hộ tộc. Một cái tuyệt thế linh thú cửu huyền kim lôi long, một cái huyết ma bộ tộc ma hoàng muội muội, một cái cao thủ sử dụng kiếm, không thể không thừa nhận, như nếu các ngươi có một cái bát tinh, chỉ sợ ta đan đại thành cũng nan địch, nhưng các ngươi chỉ là thất tinh, khoảng cách bát tinh còn quá mức xa xôi, thời đại này các ngươi cũng coi như thiên kiêu, bất quá chết trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi, đợi về sau đại chiến kết thúc, ta nhất định sẽ sắp xếp người hậu táng các ngươi thấy có được không? Lúc nói chuyện đang đại thành cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, không đem mọi người để vào mắt chút nào, giờ phút này Tự Ảnh, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Long Ý, Thanh Mộc Nhi, năm người đều đứng chung một chỗ, con mắt các cao nhìn xem đang đại thành, đều không cam tâm, bọn hắn bại quá nhanh, thời gian Tiêu Viêm trì hoãn quá ít, hiện tại bọn hắn bị thương, kết cục cũng sẽ chết tại trong tay đang đại thành. Khụ khụ, ngươi coi như chúng ta chết rồi à, chỉ cần Tiêu Thiếu có tại đây, đang đại thành ngươi cũng sẽ không sống được bao lâu đâu, ở đó mà muốn hậu táng chúng ta ư, còn chưa tới phiên ngươi đâu. Phong Bạo ho khan mấy lần, nuốt vào trong miệng những ngụm máu, cố nén sự đau đớn của lồng ngực mà quát ầm lên với đang đại thành. Ha ha, còn lớn miệng ư, ta đi ra từ đan điện lão tổ, bát tinh cường giả như Ảnh Tử Minh mà hôm nay còn bại, đám các ngươi lại nghĩ Tiêu Thiếu là vô địch sao? Hắn bất quá chỉ là cái bát tinh sơ kỳ, coi như hắn đánh thắng được ta đi nữa, thì những người còn lại hắn có thắng được không? Ảnh Tử Minh quỷ ẩn huyết đồ, trong hai người, tùy tiện lấy đại một người đều có thể đem Tiêu Viêm mà tùy ý chém giết, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, khoản nợ này đang đại thành ta sẽ nhớ kỹ, về sau khi diệt đi Tiêu Phủ, ta sẽ tính toán rõ ràng từng chút với các ngươi. Đang đại thành cười lạnh, nghe đang đại thành nói vậy, cả năm người đều nhìn xung quanh của mình, quả nhiên nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc đang lâm trạng thái bị động. Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn ở một bên huyết chiến, Quỷ Ẩn tuy có mạnh, nhưng đối với bát tinh đỉnh phong cường giả như Chân Tâm Phúc thì cả hai hiện tại không phân được thắng bại. Chân Bố Phàm và Tứ Trưởng Lão thì đánh nhau cùng Ân Huyết và Thanh Ảnh, bốn cái bát tinh, trong lúc nhất thời cũng không phân thắng bại được. Trên chiến trường bát tinh chiến đấu chói mắt nhất, đan điện thổ phía dưới không ngừng toát ra gia nhập chiến đấu sát ma khôi, mặc dù có Ảnh Tử Minh gia nhập, nhưng dù sao số lượng Ảnh Tử Minh cũng là nhỏ. Trừ bát tinh chiến đấu, mấy vạn các chiến sĩ, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, số lượng lúc đầu đều chiếm ưu, nhưng hiện tại cũng đã dần biến thành thế yếu, bắt đầu xuất hiện những thất bại liên tục. Theo thời gian trôi qua, trận đại chiến này càng ngày càng gay cấn, song phương không đủ khuyết điểm đều dần dần bại lộ, như vậy liền phải nắm bắt thời cơ, nhất cử lấy được thắng lợi. Linh hồn đấu kỹ, linh hồn cuối sai. Linh hồn chi lực bàn bạc, không ra sở liệu Tiêu Viêm, quả nhiên là chế trụ huyết đồ. Tiêu Viêm cũng không lập tức nhìn về phía đám người chiến đội, mà là nhìn về phía đan điện lão tổ đứng chắp tay treo lơ lửng giữa trời. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, không biết đan điện lão tổ là hư hay thực. Trước mắt tất cả mọi người giao chiến với nhau, chỉ có đan điện lão tổ không có muốn ra tay. Tiêu Viêm đang có 10 phần lo lắng cho việc này. An bài một lần, Tiêu Viêm nghĩ sẽ tìm hiểu thực lực đan điện lão tổ đến cùng là như thế nào. Đan điện lão tổ giống như chỉ là thống soái của những sát ma khôi này, tự thân hắn cũng không xuất thủ, chẳng lẽ bản thân lại không có chút lực lượng nào, chỉ làm nhiệm vụ thống soái những sát ma khôi này. Tiêu Viêm suy đoán nói,

Đọc truyện ở truyệnaudiocuatui.net. Thánh gia đấu kỵ thích diễm chi trảm, đang đại thành vung trong tay lục khí huyền lãng xích, vung mạnh năm thước, lục khí huyền lãng xích hóa thành năm đạo hỏa mang. Cái này cùng công kích long ý thời điểm khác biệt, trước đó chỉ có chuẩn thánh giai, mà hiện tại đang đại thành thi triển đi ra thì là thánh giai. Tiêu Viêm thi triển đi ra cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh giai, đang đại thành cái này đấu kỹ tự hồ càng mạnh. Năm cái hỏa mang đem Tiêu Viêm ngàn thức hợp nhất trăm trượng xích lớn vây quanh, đang đại thành lập tức mở miệng bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm đạo tiếng nổ mảnh vang lên, trong lúc nhất thời đem trời đều nhuộm thành hỏa hồng sắc, Tiêu Viêm ngàn thức hợp nhất trực tiếp bị đang đại thành thích diễm chi trảm đổ cái vỡ nát. Chiêu thứ nhất, đang đại thành hơn một chút, theo đang đại thành bộ dáng biến hóa, khí tức tăng lên, để Tiêu Viêm bắt đầu có chút coi trọng, đang đại thành làm đang điện điện chủ. Tài phú tất nhiên là rất nhiều nhất dày, so với Tiêu phủ tự nhiên là có qua, mà không kịp, sở dĩ đang đại thành nắm giữ trong tay đấu kỹ, thánh giai đấu kỹ cũng không chỉ cái này một cái. Tiêu Viêm, tiếp chiêu, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, coi như ngươi hiện tại hối hận muốn trốn cũng không có cơ hội, hôm nay ta liền muốn ngươi, vì con của ta chôn cùng. Đang đại thành thật đang liều mạng, hắn biết, nếu như mình tại không cần tuyệt chiêu, chỉ sợ cũng thật muốn thua ở Tiêu Viêm trong tay. Có ý tứ, dĩ nhiên có thể đón lấy ta một đạo thiên xích vô ảnh, như vậy, ngươi thử một chút ba đạo thiên xích vô ảnh ngàn thức hợp nhất, ngươi có thể hay không tiếp được. Tiêu Viêm cũng không kinh hãi, ngàn thức hợp vừa đã có thể không chút phí sức thi triển, Tiêu Viêm giờ phút này cấp tốc cua trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, thức pháp nhanh chóng, nhìn để người lóa mắt, trong chớp mắt, ba thanh trăm trượng lớn nhỏ thiên hỏa tuyên cổ xích chiếm cứ một mạng lớn không gian, hướng phía đang đại thành liền oanh kích mà đi. Tiểu Y, hỏa liên công kích. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm còn kêu gọi ra Tiểu Y. Tiểu Y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu xuất hiện, ia ia khoảng phấn độn tay trắng ném ra liên tiếp huyền ảnh, hỏa liên lập tức che kín chân trời, phô thiên cái địa, hỏa liên nháy mắt nổ tung, ta lớn lực trùng kích cùng lực phá hoại, khiến cho chung quanh nổi lên từng đợt kình phong. Tam khí tạo hóa chi thân, mở, tiếng nổ bên trong, loáng thoáng nghe thấy đang đại thành gầm lên giận dữ. Tiêu Viêm trăm trượng ba đạo ngàn thức hợp nhất thức ảnh cùng Tiểu Y cái kia đầy trời bạo tạc hỏa liên, hoàn toàn đem đang đại thành bao phủ, chẳng biết đang đại thành giờ phút này như thế nào. Đang đại thành lại lần nữa gọi ra, sóng lửa trình độ cùng diện tích, hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng, đang đại thành quả thật không phải là không tốt đối phó. Cái này thánh giai đấu kỹ đã thi triển ra hai cái, sóng lửa thôn thiên, trực tiếp đem Tiêu Viêm ba đạo ngàn thức hợp nhất hoàn toàn thôn phệ. Đang đại thành sóng lửa muốn đi thôn phệ Tiêu Viêm ba đạo thức ảnh, có thể vô luận như thế nào, Tiêu Viêm ba đạo thức ảnh bất động chút nào, chỉ là đã mất đi lực lượng, cuối cùng tán đi. Tán đi là bởi vì tồn tại đã đến giờ, cũng không phải là bị đang đại thành thôn thiên lục khí lãng nuốt mất. Trong lúc nhất thời, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, thời gian rất ngắn, chợt chỉ thấy một đạo hỏa mang bên trong còn có thể nhìn ra một bóng người, tay nâng lục khí huyền lãng xích, hướng phía trên trời âm âm. Mà đến ba đạo ngàn thức hợp nhất trăm trượng cự thức đột nhiên một trảm, nương theo cái này lục khí huyền lãng xích còn có vô tận sóng lửa. Đang đại thành thiên hỏa tên là lục khí huyền lãng xích, tên như ý nghĩa, là lấy khí làm chủ, khí để hỏa diễm cấp tốc tăng trưởng, một nháy mắt lục khí tạo hóa viêm sóng lửa ngập trời. Thánh giai đấu kỹ thôn thiên lục khí lãng. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.